Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, ta lại trở lại. Đả thông đánh liền thông chứ? Tiếp tục tìm. Suzuki Hitomi dửng dưng nói. Không phải, là đả thông Hokage nhẫn giả thế giới thông nói. Người phụ trách nói. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Suzuki Hitomi nghe được cái này, kích động đứng lên. Vâng, chỉ là có phải hay không ngài muốn thế giới còn không biết rõ. Người phụ trách nói, dù sao cái thế giới này không có Hokage cái này anime. Mà Hokage nhẫn giả danh tự này cũng là Suzuki Hitomi nói. Đi, đi xem một chút, Suzuki Hitomi lập tức sẽ cùng người phụ trách cùng đi gặp. Lại bị người cản lại. Viện trưởng, hảo, hảo tin tức. Một cái nhân viên thí nghiệm thở hồng hộc chạy tới. Đối với Suzuki Hitomi nói. Khác, đừng, thở gấp, chậm một chút. Là tin tức tốt à? Suzuki Hitomi nhìn xem hắn. Hỏi, trở về, bọn họ trở lại. Thí nghiệm viên nói. Người nào trở lại? Bọn họ là ai à? Suzuki Hitomi hỏi. Người này nói chuyện nhất kinh nhất xạ. Năm đó, đi hướng thần thế giới người. Trở lại, thí nghiệm viên nói. Cái gì? Nhanh như vậy? Suzuki Hitomi nghe được tin tức này cũng la hoảng lên. Tuy nhiên đã 9 năm. Nhưng là tại hắn trong tư tưởng. Không có vài chục năm là không có kết quả. Ta cũng không biết rõ. Là quốc gia kia biên nhượng ta thông báo ngài. Thí nghiệm viên nói. Đi, đi trước bên kia nhìn một chút. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Hướng lấy đã độc lập xuất hiện. Tại kinh thành một cái địa phương thành lập chuyên hạng thí nghiệm viện dị giới thông nói thí. Nghiệm viện. Bởi vì là Suzuki Hitomi mấy năm này cũng không thiếu chạy qua bên này. Tức khiến đổi bảo vệ. Ở tại bọn hắn nhìn thấy Suzuki Hitomi chạy tới lúc. Cũng không có chặn lại. Bất quá. Tiến vào phải có giấy thông hành là chết quy định. Suzuki Hitomi cũng không ngoại lệ. Đang chạy đi qua đồng thời liền đem giấy thông hành ném về bảo vệ. Sau đó đi ngang qua bảo vệ lúc lại từ bảo vệ trong tay cầm lại. Trong lúc này, Suzuki Hitomi không có thả chậm chính mình tốc độ. Không có bất kỳ dừng ngừng. Chỉ là, hắn chỉ là chạy bộ. Cũng không có sử dụng năng lực. Dù sao, nếu là hắn sử dụng năng lực nói. Không người có thể ngăn cản hắn. Chạy đến bên trong thực nghiệm thất. Hắn thẳng đi tới một khối đã mở ra không gian liệt phùng căn phòng. Suzuki Hitomi tới. Kêu Suzuki Hitomi chính là đã lui xuống năm đó nhất hào thủ trưởng. Hắn lui xuống sau. Hắn nhất đại hưng thú chính là ở nơi này thí nghiệm viện nhìn một chút. Chào thủ trưởng. Suzuki Hitomi nhìn thấy hắn. Liền vội vàng chào hỏi nói. Sau đó mới nhìn về phía chung quanh. Đã có mấy người từ trong khe đi xuất hiện. Các ngươi đều là từ thần thế giới xuất hiện. Suzuki Hitomi đi tới hỏi. Ừ, một người trong đó liếc mắt nhìn thủ trưởng. Gặp thủ trưởng sau khi gật đầu. Trả lời nói. Thế nào nhanh như vậy? Ta nghĩ các ngươi tại cái thế giới kia. Cũng sẽ không nhanh như vậy mới đúng. Suzuki Hitomi nói. Chúng ta đem khoa học kỹ thuật cùng luyện kim thuật dung hợp lại. Thứ nhất mở miệng người nói. Vậy cũng không đúng. Cho dù là như vậy. Cũng không phải tại 9 năm đánh liền toàn bộ nói. Không. Thời gian hẳn ngắn hơn mới đúng. Các ngươi mới vừa đi thời gian. Ở phía trước vài năm phải phát triển bản thân thế lực mới được. Như vậy. Để lại cho các ngươi thí nghiệm thời gian thì càng ngắn. Suzuki Hitomi nói. Cái này vừa phân tích sau. Lại hỏi các ngươi có kỳ ngộ gì sao? Có, chúng ta gặp phải tự xưng là thần nhân loại cường đại. Hắn trợ giúp chúng ta cắt liệt không giữa. Chúng ta kỳ thực chỉ phụ trách không gian thông nói ổn định. Đối phương trả lời nói. Tốt lắm, ta không có vấn đề gì. Ta chỉ muốn ta đồ vật. Đây là trước nói tốt. Suzuki Hitomi vừa nói vừa hướng lấy thủ trưởng gật đầu một cái. Đối với mình đối diện người ta nói, người này cũng là năm đó lĩnh đội. Suzuki Hitomi yêu cầu thủ trưởng cũng nói với hắn. cái này chúng ta nói cho cái kia tự xưng là thần nhân. Nhưng là hắn nói ngài nhất định phải cùng hắn đánh một trận mới quyết định có cho hay không ngươi. Bởi vì hắn nói, thần cách vật này rất hiếm hoi. Hắn không thể nào ngài nói một chút liền cho ngài. Còn nữa, bởi vì phải chờ đợi ngài đi qua. Chúng ta có 3 tên đội viên ở bên kia chờ ngươi. Trong đó một tên ngay tại Suzuki trấn nhỏ. Lĩnh đội nói, Suzuki trấn nhỏ. Suzuki Hitomi nghi hoặc nói, vâng, là ngài năm đó dạy đồ đệ cái trấn nhỏ kia. Hiện tại ngài đồ tử đồ tôn tại đầy đại lục đều là phi thường ra tên. Lĩnh đội nói, tốt lắm, ta an bài một ít sự tình. Liền đi qua, ngược lại bây giờ có thể tại hai cái thế giới trong lúc đó qua lại tiến hành. Suzuki Hitomi nói, đang cùng lĩnh đội nói xong sau, lại cùng thủ trưởng cáo biệt. Suzuki Hitomi phải đi một chuyến chính mình viện nghiên cứu. Tại chính mình viện nghiên cứu, hắn đi tới dị giới thông nói nghiên cứu tổ. Muốn nhìn một chút đả thông Hokage thế giới cùng mình tới cái thế giới kia là không một dạng. Cho nên, hắn nhượng một cái nhân viên nghiên cứu khoa học đi qua. Cái này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng cái được triệu hoán người. Tại nhân viên nghiên cứu khoa học sau khi tiến vào, Suzuki Hitomi ở trong đầu mệnh lệnh hắn hỏi thăm xuống sóng quốc, hỏa quốc, nhẫn giới trường học các loại. Để chứng thật là không vì chính mình tới cái thế giới kia. Tại nhân viên nghiên cứu khoa học đi vào không có qua mấy giờ liền truyền tới tin tức. Cái này Hokage nhẫn giả trong thế giới có lấy thương nghiệp hóa sóng quốc, có lấy nhẫn giới trường học. Uzumaki Naruto vừa làm trên Hokage, bác nhân cũng lớn lên. Như vậy, liền cơ bản trên chắc chắn cái này là Suzuki Hitomi tồn tại qua Hokage nhẫn giả thế giới. Đơn giản là xong hỉ lâm môn A, Suzuki Hitomi nói. Thông báo đi xuống, cái này thí nghiệm tổ người tiến hành giao nhau thay đổi. Bắt đầu tiếp theo bước thí nghiệm, Suzuki Hitomi nói. Lời này nhưng thật ra là cái bí nói. Trừ người phụ trách bên ngoài trả. Còn, có mấy người là hắn được triệu hoán người. Mà Suzuki Hitomi làm cho này một ngày trước thời hạn huấn luyện vài năm. Mỗi lần tiến hành mục tiếp theo lúc cũng sẽ tiến hành nhân viên giao nhau. Mà lần này không giống nhau là sẽ do thuần túy được triệu hoán người bắt đầu tiến hành mục tiếp theo thí nghiệm. Dù sao, Suzuki Hitomi bản thể phải đi về. Ha ha ha ha ách. Chấm ngoặc kép, phụ trách người an bài xong sau. Suzuki Hitomi đắc ý cười lớn. Kết quả, đột nhiên choáng váng ngược. Lần này hắn choáng váng ngược gần một tháng. Đã là ngày một khoa học kỹ thuật nghiên cứu chủ lực kiêm CEO Vương Thiên Nhất đang nghe Suzuki Hitomi ngất đi lần nữa sau. Cười lớn, rốt cuộc, một lần cuối cùng, phía sau nhìn lại làm sao tìm được lý do không cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Đang nghe Suzuki Hitomi choáng váng ngược sau. Vương Thiên Nhất nói, một tháng sau, Suzuki Hitomi tỉnh lại. Thật là kích thích a. Người cuối cùng sống, hiện ra nhiên, Suzuki Hitomi nói là cái thứ ba phân thân sinh hoạt. Tại đầy đủ tiêu hóa xong chính mình cái thứ ba phân thân trí nhớ sau, Suzuki Hitomi đi tới dị giới thông nói thí nghiệm viện. Suzuki Hitomi đi tới thần thế giới thí nghiệm tổ. Không đúng, bây giờ gọi hạng mục tổ. Ta muốn đi thần thế giới. Hắn nói, người đi nơi đó làm gì? Hạng mục tổ người hỏi. Tuy nhiên Suzuki Hitomi là làm gì bọn họ biết rõ. Nhưng là, hắn muốn đi cái thế giới kia làm gì chính là không biết rõ. Đi lấy ta cần đồ vật. Suzuki Hitomi vừa nói. Chạy về phía không gian chi môn. Một lần nữa đi vào thần thế giới. Suzuki Hitomi nhìn trước mắt không giống với trái đất cảnh sắc. Mở miệng nói. Ta lại trở lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,